Chương 131, cạ cụ rủ, thì đạn. Nạ dù tổ đem rủ kỳ cỏ cùng phủ mang vào bách hoa viên, dù kỳ cỏ trải qua một phen ngủ say đằng sau, chậm rãi tỉnh lại. Khi nàng biết mình cùng nữ nhi cộng đồng phụng dưỡng một cái nam nhân thời điểm, nàng rất khó tiếp nhận, về sau, bị nạ dù tổ lần nữa tùy ý trinh phạt đằng sau, rất nhanh liền trở nên ý nghĩa như là chim non nép vào người bắt đầu. Mà nạ dù tổ chinh phục phủ cùng dù kỳ cỏ đằng sau, rất nhanh liền từ phụ thể nội đem thất vĩ cổ mẹ ấy lấy ra. Trạ cơ dạ chi thụ thôn phệ thất vĩ cổ mẹ ấy đằng sau, trên cành cây chi nở mảnh rổ cổ lần nữa in lên thất vĩ cổ mẹ ấy đồ án. Từ khi, ngoại trừ nhất vĩ sủ cả cụ, tam vĩ ý dô bù, kiểu vĩ yêu hồ, lại một cái vĩ thú bị nạ rủ tổ thu phục. Phù chết đi thất vĩ cổ mẹ ấy đằng sau, toàn thân kinh mạch bị nạ rủ tổ đả thông, lại đem mình trạ cơ dạ quán thâu đến trong cơ thể của nàng. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, nạ rủ tổ liền đem phủ tăng lên tới đặc biệt thượng nhận thực lực, mà rủ kỳ có cũng bị nạ rủ tổ dùng trả cờ giả quán thâu, cưỡng ép đưa đến thượng nhận thực lực. Khi phủ cùng rủ kỳ có biết nạ rủ tổ bách hoa viên mỹ cảnh cùng cường đại phụ trợ công năng lúc, các nàng liền cùng nạ rủ tổ những nữ nhân khác đồng dạng, ở tại bách hoa viên bên trong. Ra bách hoa viên, nạ rủ tổ trực tiếp là một cái lôi đột, đem làng thác nước băng phong thế giới toàn bộ đánh vỡ. Từng cái khối băng trong nháy mắt biến thành vụ băng, rơi lả tả trên đất. Giải quyết làng thác nước đằng sau, nạ rủ tổ liền hướng phía lôi chi quốc làng mây xuất phát, dì nụ dì kỳ bên trong, ngoại trừ phù bên ngoài, còn coi ủ ghi Tony là vị đại mỹ nữ, nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bước vào lôi chi quốc, nạ rủ tổ căn cứ cường đại linh hồn lực liền phát hiện một chỗ cung điện dưới đất bên trong, có người đang tiến hành chiến đấu. Thuận cảm giác của mình, nạ dù tổ lặng lẽ ẩn nút đi qua. Khi thấy chiến đấu bóng người lúc, nạ dù tổ trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường chi sắc. Cung điện một bên có hai nhẫn giả, trường bào màu đen, phía trên thêu đầy đám mây màu đo. Nguyên lai là hỉ đạn cùng cả cụ dù a nạ dù tổ liếc mắt liền nhìn ra hai cái này nì giả chính là ạ cà sủ kỳ bất tử tổ hai người hỉ đạn cùng cả cụ dù, một cái thờ phụng tử thần chi lực, một cái trái tim đông đảo, có thể nói là bất tử tồn tại. Vậy cái này mỹ nữ chính là ủ ghi Tony sau đó, nạ rủ tổ đem ánh mắt liếc nhìn khác một bên, thật dài màu trà mái tóc buông xuống sau đầu, khuôn mặt trắng nõn bên trên có ngập nước mắt to, biểu lộ có chút cao ngạo, có nữ vương phong phạm, là làng mây hiếm, có mỹ nữ. Nạ rủ tổ nhìn xem kịch chiến hì đạn cùng ủ ghi Tony, chô nở ơ một bên không có nhúng tay. Dễ hoa trên gấm còn lâu mới có được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bây giờ tới. Huống hồ nạ rủ tổ còn trông cậy vào anh hùng cứu mỹ nhân đoạt được mỹ nữ phương tâm đâu. Một phen kịch chiến xuống tới, hệ ủ ghi Tony có chút thở hồng hộc, nhìn xem hỉ đạn xuất ra mặt dây chuyền chuẩn bị cầu nguyện. Nạ rủ tổ đoán chừng ủ ghi Tony hẳn là muốn bắt đầu nhị vĩ mạ tạ tạ bị biến thân. Sau khi biến thân này ủ ghi Tony cường đại lực phá hoại để hỉ đạn cũng là cảm thấy khó giải quyết, bất quá, hỉ đạn tốt xấu cũng vẫn là cấp cả cường giả. Tự nhiên, có biện pháp ứng phó ủ ghi Tony. Hỉ đạn huy động liêm đao, hướng thẳng đến này ủ ghi Tony chém tới. Chỉ cần bị hắn vào tay máu tươi, như vậy, hệ ủ ghi Tony QNZ ý thức được chuyện như vậy, nàng ngay tại cực lực thoát khỏi hỉ đạn liêm đao. Hỉ đạn liêm đao nhanh chóng, hệ ủ ghi Tony trả cờ giả đã trèo chống không được nàng biến thân, rất nhanh liền khôi phục lúc đầu hình thái. Như vậy khác, hỉ đạn liêm đao hiện lên. Trong khoảnh khắc liền đến đế này ủ ghi Tony trước mặt. Đối với mỹ nữ tàn nhẫn như vậy, cũng chỉ có các ngươi ạ cà sủ kỳ người làm đi ra ngay tại ủ ghi Tony cảm thấy lúc tuyệt vọng, một đạo thanh âm vang dội ở bên thai của nàng vang lên. Ngay sau đó, nàng cảm giác mình eo thon bị một cái tay vòng quanh. Sau đó, nàng liền bị người mấy cái lắc mình đưa đến một bên. Chờ đến chạm ổn gót chân, hệ ủ ghi Tony lúc này mới thấy rõ ràng trước chân ní ra, nhìn xem anh Tuấn Dung Mạo. Nhất là cái kia tóc màu vàng, hệ ủ ghi Tony một chút liền nhận ra hắn chính là cổ nổ hạ tân tấn cấp cả nì dạ, đồng thời còn là cùng nàng đồng dạng kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ. Mỹ nữ, yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi. Nạ rủ tổ ôm ủ ghi Tony eo thon, tại nàng trên gương mặt xinh đẹp sờ soạn một cái, trong hai con ngươi mang theo tà ý dáng tươi cười, có chút nháy nháy mắt, cười nói. Hệ ủ ghi Tony nhìn xem nạ rủ tổ song đồng. Cảm giác cả người đều muốn rơi vào đi. Nàng mang theo ngượng ngùng nhìn xem nạ rủ tổ. Trước kia nữ vương phong phạm tại nạ rủ tổ trước mặt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là tiểu nữ hài nhi vẻ thẹn thùng. Ưm kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ, chính ngươi đưa tới cửa, ngược lại là tỉnh chúng ta đi tìm ngươi. Hỉ đạn nhìn trước mắt nạ dù tổ, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói. Liên quan tới nạ dù tổ bọn hắn không chỉ một lần nhìn thấy, lần trước bởi vì vi thú bạo loạn sự tình để bọn hắn rút ra nhất vĩ sủ cả cụ sự tình bị ngăn trở, còn bị tiểu tử này tiết hồ, cướp đi nhất vĩ sủ cả cụ, sỉ nhục này làm sao cũng không thể quên. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giữ lại được ta a? Nạ dù tổ trên mặt mang tà ý dáng tươi cười, hắn liếc qua trầm mặc không nói góc độ, nhìn xem hỉ đạn lạnh giọng nói ra, ngươi muốn nữ nhân ta mệnh, ta có thế buông tha các ngươi à? Hắn đang nói linh tinh gì thế a? Ủ ghi tôn ý nghe nạ dù tổ, gương mặt lập tức đỏ lên. Nàng có chút bối rối cúi đầu len lén nhìn thoáng qua nạ dù tổ, càng không ngừng đùa bỡn ngón tay, mang theo ngượng ngùng tiểu sân. Hừ, xem ra không cho ngươi nếm chút khổ sở. Ngươi là không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Hỉ đạn lạnh lùng hừ nói, lập tức liền rút ra cái kia thanh ba đoạn đao phong đại liêm đao hướng phía nạ rủ tổ chém tới. Nhìn thấy hỉ đạn muốn động thủ, cả cụ dù lập tức thối lui đến một bên. Ả cắt sủ kỳ thành viên đều là hạng người tâm cao khí ngạo, cho tới bây giờ đều là không sẽ cùng người liên thủ. Đây cũng là Ả cắt sủ kỳ khuyết điểm lớn nhất. Ta cầu còn không được nạ rủ tổ hiện tại có thể nói không cần lại kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Đối mặt với hỉ đạn công kích, nạ rủ tổ trực tiếp ngưng tụ lôi đình dạ xẻ gẳng, mấy cái lắc mình đi vào hỉ đạn trước mặt. Hỉ đạn một cái lắc mình rời đi, kinh khủng lôi đình dạ xẻ gẳng trực tiếp nện ở hỉ đạn trước đó trên mặt đất, lập tức, toàn bộ mặt đất nổ tung lên. Lôi độn A cả cụ rủ đứng ở đằng xa nhìn chăm chú lên nạ rủ tổ nhất cử nhất động, cái kia kinh khủng lôi độn để hắn nhớ tới cả xì lôi thiết. Cái này lôi độn tựa hồ là so cả xì lôi thiết càng thêm kinh khủng. Giờ phút này, cả cụ rủ không khỏi đối với nạ rủ tổ trái tim sinh ra hứng thú. Tiếng phá hủy không ngừng vang lên, khi đạn tức giận phát hiện mình chỉ có thể chật vật né tránh, ngẫu nhiên mới có thể phản kích một cái. Không dám bằng vào mình bất tử chi thân đến tiếp nhận nạ rủ tổ nhận thuật, cái kia nhận thuật không có một cái nào không cho hắn cảm thấy kinh khủng. Khi đạn quát to một tiếng, nghĩ đến bị một tên tiểu bối áp bách thành tức giận như vậy không thôi, đối mặt với khí thế hung hăng lôi đỉnh dạ xẻ gẳng, thì đạn nắm tay bên trong đại liêm đao trực tiếp ngạnh sông đi qua, sức liều lưỡng bại câu thương cũng phải đạt được nạ rủ tổ một giọt máu. Thì đạn thân thể không có chút nào ngoài ý muốn bị nạ rủ tổ một kích đánh bay ra ngoài, toàn bộ thân thể nổ tung lên. Kinh khủng lôi độn đem hỉ đạn nửa người trên nổ ra chóc thịt bong. Nhưng mà hỉ đạn cũng là được như nguyện liêm đào xẹt qua nạ rủ tổ cánh tay, mang theo một tia tơ máu. Ha ha, chú thuật ti hình bằng máu ngã xuống đất, hỉ đạn lại là cười to không thôi, chật vật đứng dậy, lập tức dùng máu của mình cùng liêm đào bên trên máu khắc họa lên đến. Sau đó, một cái hình tròn ngôi sao năm cánh đồ án liền xuất hiện nạ rủ tổ trước mặt. Một cái quỷ dị trận đồ ngay tại hỉ đạn dưới chân hình thành, nạ rủ tổ lúc này khỏe miệng lại là có chút nhếch lên. Một bộ âm mưu được như ý bộ dáng, khi đạn nhìn thấy còn tưởng rằng nạ rủ tổ là đang cười lạnh. Tiếp xuống chính là tử thần thẩm phán, sinh mệnh của ngươi để cho ta khống chế. Khi đạn nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, lập tức giơ lên trong tay liêm đao, đối với mình phần bụng hung ác đâm xuống. Lập tức, huyết quang lập tức vẩy ra mà ra, khi đạn nhanh chóng vận chuyển nguyền rủa chi lực.